Hồi tưởng lại cảnh tượng tối hôm qua cực kỳ tuyệt vời, Nguyệt Lâm tự nhiên cảm thấy trong lòng phiêu lãng. Chốc lát Nguyệt Ảnh bảo: Sư muội, Tiểu Ngô các người nghỉ ngơi đi, quá trưa chúng ta sẽ xuất phát. Tiểu Ngô cùng Nguyệt Lâm đáp ứng một tiếng, sau đó hắn cùng Tử Hùng và Tần Viễn rời khỏi phòng hai nữ nhân. Tử Hùng đi nhanh tới trước, Tần Viễn chặn trước mặt Tiểu Ngô, trừng mắt hỏi: À tiểu tử, người thức thời thì nên đi trước đi, không được câu dẫn sư muội ta, nhược bằng không ta lấy mạng nhỏ của người đó. Tiểu Ngô không nghĩ vậy, hắc hắc cười nói: Tần đại ca, huynh đừng làm ta sợ, lá gan ta rất nhỏ. Ta bảo huynh, cho tới bây giờ ta chưa hề câu dẫn sư muội huynh, tỷ ấy chỉ kết bạn hữu với ta thôi. Tần Diễn giơ nắm tay cả giận nói: À, người rốt cuộc có đi hay không? Nói không đi ta lập tức cho người biết tại. Tiểu Ngô biểu môi đáp lại: Ta đương nhiên phải đi, vừa đến sân đóng không cần huynh đuổi ta cũng sẽ đi. Nếu Tiểu Ngô ta muốn đi, không ai có thể cản ta lại, trừ phi có người giam giữ ta lại, bằng không không có biện pháp. Vừa nói ánh mắt vừa nhìn tới phòng của hai nữ nhân. Tần Viễn phì một tiếng nói: À, số tiểu tử không biết tốt xấu, ngươi tưởng rằng ngươi là ai, sư phụ ta giữ ngươi lại, ngươi đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Tiểu Ngô nhìn hắn: Tần đại ca, huynh nói xem lúc nãy trước mặt Nguyệt Lâm ta với huynh, huynh nói xem chúng ta ai giống cóc hơn. Mấy lời này làm Tần Viễn nghẹn họng lại, không chờ hắn kịp phản ứng, Tiểu Ngô đã bước đi rồi, còn lưu lại một mình Tần Viễn, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng dậm chân vài cái cũng đi về phòng của mình. Trở lại phòng của Tiểu Ngô, trong lòng không khỏi tự mãn, tưởng tượng lại bộ dạng tức giận tột cùng của Tần Viễn, không nhịn được cười ha ha. Hắn cởi giày leo lên giường, chân trái ở trên giường, chân phải vắt lên chân trái, cẳng chân nhàn nhã đông đưa. Nhắm mắt phản phất nhớ lại tối qua, cùng Nguyệt Lâm trên giường, phiên dân phúc vũ, sinh quan vô hạn, quả thật là tiêu hồn. Thân thể nàng thông tho, mềm mại, trắng mịn, còn cả âm thanh rên rỉ mê người, ai mà chịu nổi. Đừng nói Tiểu Ngô, dù là nam nhân nào khác cũng nhịn không nổi sự khiêu gợi ấy, trừ phi hắn không phải là nam nhân, trừ phi hắn là thái giám. Tôi qua thu hoạch quá lớn, một là cùng Nguyệt Lâm quan hảo, hưởng thụ diễm phúc, thứ hai là thu thập Triệu Khúc Xà. Ngươi là hỗn tướng Dương Bác, dám khi phụ lão bà ta, biết chưa tiểu tử, đây là báo ứng cho việc dám khi phụ lão bà ta. Từ nay về sau ngươi dám đối với lão bà ta bất kính, ta liền cắt cái đầu to của ngươi. Chợt nhớ đến sư phụ của Triệu Khúc Xà, lão rùa đen Long Thành Cương, trong lòng thấy rung lạnh cả người. Chính mình biến đồ đệ của lão thành thái giám, lão bỏ qua làm sao được. Nói không chừng lão cũng sẽ thiến ta, Tiểu Ngô ta không thể thành thái giám. Không ổn, tốt nhất phải học thành bản lĩnh kinh người, như vậy ta sẽ không sợ ai đến gây phiền toái. Tiếp theo hắn lại nghĩ đến vừa rồi bọn họ nhắc tới gì mà Mặc Long và Sư Nương, trong lòng mờ mịt. Đó là chuyện của môn phái người ta, không quan hệ đến mình. Nhưng việc tốt của Nguyệt Ảnh với Mạnh Tử Hùng ta không đứng nhìn được. Ta phải tính cách gì chia rẽ hai người đó. Lúc này trí não Tiểu Ngô bắt đầu hoạt động. Trong lúc liên miên suy nghĩ, hắn bất tri bất giác ngủ vùi. Trong lúc ngủ, khóe miệng hắn vẫn mang theo ý cười của tiểu nhân đặc chi. Ăn xong cơm trưa, đoàn người cởi ngựa lên đường, rời khỏi Hà Nam. Trên đường đi, Tiểu Ngô mong chờ được tái hưởng diễm phúc, kết quả làm cho Nguyệt Lâm cẩn thận đề phòng, không để cho hắn lại gần người mình nữa. Nguyệt Lâm nói riêng với Tiểu Ngô rằng, không phải là nàng không chịu, mà là có nhiều người để ý, để cho người khác phát giác thì thật không hay. Tiểu Ngô không thể làm gì khác hơn là chịu đựng dục hỏa, chờ thêm cơ hội. Chưa đến một ngày, cuối cùng cũng tới Khai Phong. Ăn cơm xong, trời đã tối. Tiểu Ngô chiếu lệ ở một mình trong phòng, cảm thấy rất hài lòng. Hắn thầm nghĩ, Lao Sơn phái trái lại chiếu cố tới ta. Khác với những người nghỉ trọ trong thành, chỉ có mình ta là đặc biệt. Xem ra bọn họ thật sự đã coi ta là khách quý. Đang tự hí hửng vui mừng, có tiếng gõ cửa truyền đến. Mở cửa nhìn ra, chính là Nguyệt Lâm cô nương yêu quý. Tiểu Ngô vui mừng, những đôi lông mày vội kéo Nguyệt Lâm tiến vào. Không nói gì, đóng cửa, còn định gài then lại. Nguyệt Lâm thấy vậy khuôn mặt ửng đỏ, sẵn giọng nói. Tiểu Ngô, người gài cửa như thế có thể bị người khác hiểu lầm đó. Tiểu Ngô vừa cười vừa đùa giỡn. Ta sợ có vài người quấy rầy chúng ta, đóng cửa lại chỉ là an toàn hơn. Dù có ai gõ cửa, ta cũng chẳng thèm mở đâu. Nguyệt Lâm liếc mắt nhìn Tiểu Ngô rồi nói. Ta sợ điều đó không cần thiết, lỡ như sư tỷ ta tới thì sao? Tiểu Ngô vẫn cố cãi. Có tỷ trong này dĩ nhiên là ta không mở cửa. Nguyệt Lâm dùng ngón tay điểm vào trán hắn một cái nói. Ngươi đừng có gạt ta, nếu như nghe thấy tiếng của sư tỷ ta mà vang lên ngoài cửa, chỉ e rằng kể cả lúc ngươi không động đậy được cũng phải bò dậy chạy tới mở cửa giúp tỷ ấy thôi. Tiểu Ngô bắt lấy tay của Nguyệt Lâm rồi hôn lên đó nói. Tỷ coi ta là loại gì, nếu như đổi lại là tỷ ở ngoài cửa ta mới làm như vậy. Rồi ôm Nguyệt Lâm cùng ngồi trên giường. Tiểu Ngô ôm Nguyệt Lâm một hồi, hít vào mùi hương của nàng, cảm thấy thật sảng khoái, lên tiếng hỏi. Giang tỷ tỷ, có phải tỷ gì nhớ ta mà đến phòng tìm ta? Nguyệt Lâm mỉm cười. Có chuyện đó sao? Ta chỉ là đến để xem phòng của ngươi có gọn gàng không? Nếu không ta sẽ gọi tiểu nhị dọn dẹp lần nữa. Tiểu Ngô nắm chặt tay nàng nói. Tỷ quan tâm đến ta, có thể lấy được tỷ làm vợ, thật là lão thiên tốt với ta. Nguyệt Lâm nhấn mạnh lại. Ngươi đừng có sớm đắc ý, chúng ta chưa thành hôn. Hơn nữa đừng có trông vào chúng ta đã như vậy với nhau mà mừng. Nếu ngươi không tốt với ta, ta có thể không đồng ý lấy ngươi. Tiểu Ngô cười cười nói. Làm sao ta có thể không tốt với tỷ? Ta không tốt với tỷ thì còn có thể tốt với ai? Không đợi nàng ta lên tiếng, hắn nói tiếp. Giang tỷ tỷ, hôm đó mọi người nói về Mặt Long là con gì vậy? Ta nghe mà chẳng có hiểu. Nguyệt Lâm hồi đáp. Ngươi không phải là người của môn phái ta, dĩ nhiên không thể hiểu. Tiểu Ngô vẫn tiếp tục. Ta thật sự muốn biết, nếu tỷ tỷ có thể thì nói cho ta nghe đi. Nguyệt Lâm nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Tiểu Ngô ra đáp. Bị ngươi ôm đến thở không được, ta còn biết nói sao nữa. Tên du lại nhà ngươi, không biết tương lai còn cưỡng ép bao nhiêu cô nương khác nữa. Tiểu Ngô cười hắc hắc đáp. Chuyện quá xa xôi chúng ta không nói nữa, hãy nói về Mặt Long cái đã. Nguyệt Lâm ừ một tiếng rồi nói. Nói cho ngươi nghe cũng không sao, dù gì cũng chẳng phải bí mật, nhiều người cũng biết rồi. Sau đó Nguyệt Lâm liếc nhìn Tiểu Ngô một cái rồi tiếp tục. Chuyện này đã xảy ra 10 năm, ngày đó tại Tây Vực Ngô Dương cưỡi tọa kỵ của y tới Lư Sơn để tìm sư phụ ta. Khi gặp được người, y nói là đã luyện thành công cái gọi là liệt quả phi diễm, muốn cùng sư phụ so tài cao thấp. Sư phụ thường đối với tà phái thì bất lưỡng lập. Mặc dù người không thích đánh nhau, chỉ thích hòa bình, nhưng trong lòng thật sự căm ghét chúng, dĩ nhiên không nhận bộ nên đã nhận lời thách đấu. Tiểu Ngô nghe nhắc đến liệt hỏa phi diễm, biết rằng đây chính là công phu hắc hùng quái đã sử dụng. Loại công phu này do chủ nhân y sáng tạo ra, việc này cũng thật dễ hiểu. Nguyệt Lâm lại nói tiếp. Sư phụ phải dùng tam mũi chân quả để đối phó với y, nhưng trước khi động thủ, Ngô Dương đã đề nghị đôi bên đem đồ vật trọng yếu bên mình ra đánh cuộc. Người liền đưa ra vũ khí sử dụng khi mới xuất đạo là hàng ma đao và hàng ma kiếm, vũ khí hiện giờ của sư huynh và sư tỷ ta. Nếu thua cuộc thì đao và kiếm sẽ lọt vào tay của Ngô Dương, rồi mới hỏi ngược lại vật đánh cuộc của y. Y liền mang tỏa kỹ của mình ra đánh cược, đó là Mặt Long. Tiểu Ngô kêu a một tiếng, hiểu ra mọi việc liền nói. Ta hiểu rồi, thì ra Mặt Long chính là một con ngựa, là ngựa cho người ta cưỡi. Ta còn tưởng nó là một con mèo hay con chó gì đó nữa chứ. Nguyệt Lâm mỉm cười. Tiểu Ngô à, ngươi đừng có nghĩ mình thông minh, ngươi nói sai rồi. Mặt Long căn bản không phải là loài ngựa, cũng không phải là mèo con chó con gì cả, mà nó là một loại quái thú. Ngươi cứ thử nghĩ xem thân phận của Ngô Dương thế nào, kẻ có máu mặt như y lại chịu cởi một con ngựa mà tới hay sao? Tiểu Ngô cười hắc hắc mấy tiếng rồi nói. Tỷ tỷ đừng có đắc ý, bất quá tỷ đã được lãnh sư giải thích cho biết từ trước thôi, nhưng kết quả trận đấu đó thế nào? Nguyệt Lâm nói. Trải qua 3 ngày đêm kịch chiến, cuối cùng thì sư phụ thắng được một chiêu, kích bại Ngô Dương, y rất giữ chữ tín, giao trang Mặt Long cho người. Lão nhân gia cũng không từ chối, liền thu nhận nó. Sau khi quan sát con quái thú, sư phụ đã phát giác nó không có đơn giản chỉ là vật cưỡi. Nó có bản lĩnh rất thần kỳ. Một là có thể quạt gió, hai là có thể hấp thu và phun nước, ba là có thể nhịn đói trong vài tháng mà chỉ cần ăn một chút ít, bốn là có thể nói được tiếng người. Tiểu Ngưu nghe vậy thì rất cảm thấy hứng thú, trong lòng tự nhủ, con vật này cũng nói chuyện được sao, chắc cũng không khác hắc hùng quái bao nhiêu. Hắc hùng quái không phải là người mà vẫn có thể nói chuyện, còn quái thú này nhất định là rất thú vị. Nếu có cơ hội cũng phải đi xem thử coi cho biết. Tiểu Ngưu hỏi, sư phụ tỷ được một món bảo bối như vậy hẳn là rất cao hứng, có phải đã dùng nó để làm tỏa kỹ cho mình rồi không? Nguyệt Lâm giải thích, lúc bấy giờ sư phụ cho rằng có thể cưỡi nó như là cưỡi ngựa vậy thôi, nhưng không ngờ con quái thú đó hoàn toàn không để cho sư phụ cưỡi lên nó. Hãy ai định cưỡi lên nó thì nó lập tức bộc phát thú tính. Sư phụ nhất thời không biết xử lý thế nào, liền giam nó lại. Nhưng con vật đó gọi gió dẫn nước đánh sụp cửa mà chạy. Sư phụ phát nộ lên, khi bắt được nó liền đưa về giam giữ tại Khai Phong. Lần này giam cầm rất nghiêm ngặt, lại thêm đạo phụ trấn yểm, giờ đây Mặt Long cũng đã thuần đi nhiều rồi. Tiểu Ngưu không hiểu vội nói, ý tại sao sư phụ tỷ phải đưa nó về giam ở Khai Phong, không thể giam gần Lao Sơn hay sao? Nguyệt Lâm nói, sư phụ hẳn có tính toán của người, con Mặt Long có thể hút vào phun nước, có thể gây hại cũng có thể làm việc tốt. Ngươi nghĩ xem, Hoàng Hà thường có thiên tai khiến cho bách tính ở đấy khốn khổ vô cùng. Nếu như biết tận dụng Mặt Long, lúc có thủy tai, sức nước Hoàng Hà đang mãnh liệt thì hút hết vào, vậy thì tai biến đó sẽ có thể giải trừ được. Rồi gặp lúc hạn hán, cho Mặt Long nhả nước ra sông, như vậy chẳng phải là Mặt Long sẽ trở thành công thần hay sao? Tiểu Ngưu bây giờ đã hiểu, lại hỏi tiếp, vậy Mặt Long được giam giữ nơi nào tại Khai Phong, có ai canh giữ nó không? Nguyệt Lâm đáp, gia sư nhốt nó lại một ngôi miếu nằm ở bên ngoài Khai Phong thành, người bình thường tới đó cũng vô dụng, vì căn bản là sẽ không có ai tìm được cửa vào địa lao, ngoài sư phụ và bọn ta ráng không ai có thể biết được. Nói xong thì thần sắc lộ vẻ đắc ý. Tiểu Ngưu hơi chu mỏ lên nói, con quái thú đó và ta không có quan hệ gì, ta cũng chẳng cứu nó làm gì. Nguyệt Lâm cười nói, đúng vậy, kẻ nào phóng sức Mặt Long á, thì kẻ đó là tội nhân. Nay tâm tình con quái thú đó không được tốt, nếu nó mà ra ngoài được, không biết có bao nhiêu người phải chịu bất hạnh. Tiểu Ngưu cũng hỏi lại, lão sư phụ là người thế nào, có thể tiếp cận được hay không? Nguyệt Lâm chớp mắt hỏi lại, người nói vậy là có ý gì, người muốn tiếp cận người sao? Tiểu Ngưu cười nói, ta chẳng có bản lãnh gì, tiền đồ thật tối tăm nên muốn tìm một vị sư phụ học lấy chút bản lãnh, như vậy sẽ không còn bị người khác coi thường nữa. Nguyệt Lâm nghe vậy mỉm cười nói, tài hạ độc với công phu chạy trốn của người cũng khá lắm mà, chỉ dựa vào hai năng lực này, người cũng có thể dọc ngang trên giang hồ đầy hỗn loạn rồi. Tiểu Ngưu khẽ thở dài nói, nhưng ta không muốn cả đời là một tên trộm giặc, ta muốn trở thành đại nhân vật chân chính như các người kìa. Nguyệt Lâm khiêm nhường đáp, bọn ta không phải là đại nhân vật, nhưng sư phụ ta thì đúng. Tiểu Ngưu khẩn khoản nói, ta muốn bái ông ấy làm sư phụ, tỷ có thể giúp ta được không? Nguyệt Lâm a lên một tiếng, song nhãn phát quang ước lượng nhìn trên dưới Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu bị nhìn đến ngớ ngẩn hỏi, Giang tỷ tỷ, tỷ không nhận ra ta sao? Tỷ nhìn vậy khiến ta ngại quá. Nguyệt Lâm ngạc nhiên nói, thật tưởng không thể nghĩ rằng ngươi cũng có hồn tâm tráng chí như vậy. Nghe được lời này của ngươi xem ra cũng giống một nam tử hán lắm. Tiểu Ngưu nhấn mạnh, ta trước đây giống đã là một nam tử hán. Nguyệt Lâm đôi môi đỏ khẽ cong lên nói, ngươi chắc chắn chứ? Tiểu Ngưu nắm chặt ngọc thủ Nguyệt Lâm hỏi, mà tính khí sư phụ tỷ ra làm sao, ông ấy có thể nhận ta làm đệ tử không? Nguyệt Lâm nhìn Tiểu Ngưu nói, sư phụ ta là người thiện lương lại điềm đạm, mấy đồ đệ chúng ta đều do sư phụ nuôi lớn, sư phụ giống như phụ thân của chúng ta vậy, người ghét ác như thù, chiếm khí lẫm nhiên, được mọi người tôn xưng là nhất đại tông sư. Nếu người có thể trở thành đồ đệ của người thì đúng là phúc phận mấy đời. Tiểu Ngưu hồi hộp nói, ta có hy vọng trở thành đồ đệ của ông ấy không? Nguyệt Lâm lại nói, khó lắm. Tiểu Ngưu khẽ nhíu mày, nói vậy làm sao? Nguyệt Lâm hồi đáp, sư phụ ta cả đời chỉ thu năm đồ đệ là chúng ta, nhưng cũng chưa mãn ý, bảo rằng bọn ta không ai có thể vượt qua bản lãnh của người, tương lai chỉ sợ không thể đưa bổn môn phát dương quang đại. Người nói đây cũng là số mệnh, cả đời sẽ không thu thêm một đồ đệ nào nữa. Tiểu Ngưu nghe vậy vô cùng lo lắng, ngồi dậy nắm tay nàng nói, thật sao? Nếu vậy sau này chúng ta khó mà ở cùng nhau được. Sư phụ nàng liệu có đồng ý gả nàng cho ta không? Nguyệt Lâm khuôn mặt buồn bã nói. Điều này sợ còn khó hơn. Tiểu Ngô đi một vòng trong phòng nói. Làm thế nào cho tốt đây? Ta muốn bái sư ngoại trừ học bổn sự, mục đích khác là vì muốn ở bên cạnh nàng. Duyên phận chúng ta chẳng lẽ lại như thế này? Ta thực không cam tâm. Nguyệt Lâm nghe vậy rất cảm động, tiến đến nắm tay Tiểu Ngô, nghĩ một chút rồi nói. Ngươi đừng quá bi quan, chúng ta còn hy vọng. Tiểu Ngô liền cười hỏi lại. Hy vọng ở đâu? Nguyệt Lâm trả lời. Hy vọng là nhờ vào sư mẫu. Tiểu Ngô tiếp lời. Sư mẫu của tỷ. Trong lòng nghĩ, người đàn bà đã lớn tuổi liệu có bản lĩnh gì để làm trùng hư thay đổi chủ ý? Nếu quả thật như vậy, thật nghiêng đầu bái phục. Tập thứ 13 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 14.